Đó là combo của dấu bé cày ruộng dấu lớn, dấu bé gieo hạt dấu lớn và sau đó là dấu bé tăng trưởng nhanh dấu lớn. Tay thần, Grit nhanh chóng kêu lên khi cậu sắp bị đống dây leo phía trước nuốt chừng. Sau đó, bốn bàn tay vàng bay qua và vung vũ khí để cắt các sợi dây gai. Tuy nhiên, chúng chỉ có một giới hạn nhất định, vì những chiếc gai đã mọc nhanh hơn tốc độ những bàn tay có thể hành động. Cuối cùng, Grit đã buộc phải sử dụng dấu bé khinh dấu lớn để tránh một cơn khủng hoảng. Đó là khoảnh khắc cậu đã phải lãng phí một kỹ năng quan trọng cho mục đích phòng thủ. Piaro nhảy ngay lập tức và vung chiếc liềm, tự do canh tác dạng 5 thu hoạch, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, những sợi dây gai khổng lồ được. gocchuyenaudio.com, cắt ra khỏi rễ bởi chiếc liềm của ông, đồng thời chúng di chuyển như một làn sóng về phía Grit. Bạn đã nhận 9,100 sát thương, đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận 8,700 sát thương, đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận 8,930 sát thương, đóng ngoặc vuông, cú ác, nó làm cậu cảm thấy rất tệ. Vấn đề là tên kỹ năng của Piaro là dấu bé thu hoạch dấu lớn. Cậu rất không muốn chết bởi một cái liềm của nông dân chút nào. Chém, đóng ngoặc vuông, IRZT đã chờ đợi cơ hội này và gợi ý ra một đường kiếm mới cho Grit. Đó là một đường kiếm nhắm hoàn hảo khi Piaro đang hạ xuống. Tuy nhiên, tốc độ của Grit là không đủ nhanh để bắt kịp nó. Khoảng cách đến Piaro là quá xa. Cậu đã làm điều tốt thứ hai là bắn ra bốn dấu bé tia sáng ma thuật dấu lớn nhưng cậu đã bị can thiệp bởi những cái gai. Người đang làm gì vậy thằng khốn bất tài? Đóng ngoặc vuông, IRZT hối thúc Grit trong khi cậu cảm thấy thất vọng. Tại sao, móc lửng, Grit câm nín, rồi cậu nảy ra một ý tưởng. Đó là kỹ năng của dấu bé dao găm lý tưởng dấu lớn mà cậu đã quên mất trong một thời gian. Tay thần, Grit hét lên và bàn tay đang cầm dấu bé dao găm lý tưởng dấu lớn hành động ngay lập tức. Dấu bé tăng tốc dấu lớn đã được nó sử dụng. Tỷ lệ né tránh của bạn tăng 30% và nhanh nhẹn của bạn tăng gấp đôi trong một phút. Đóng ngoặc vuông, đây là lý do tại sao Grit vẫn giữ dấu bé dao găm lý tưởng dấu lớn cấp 180 lại. Nhân đôi chỉ số nhanh nhẹn của cậu, chỉ số của dấu bé dao găm lý tưởng dấu lớn là rất thấp nhưng kỹ năng gắn liền với nó thì rất tuyệt. Ồ, Grit lao người theo đường kiếm gợi ý, tốc độ của cậu đã đảo ngược lẽ thường, vì vậy không có cách nào để Piaro đang bối rối tránh được nó cả. Phập, một ánh sáng màu đỏ phóng theo một đường thẳng về phía vai của Piaro. Ban đầu, nó nhắm vào trái tim của ông, tuy nhiên, quỹ đạo của nó đã bị xoắn lại vì cây đập lúa của Piaro. Nhưng Grit vẫn không suy chuyển, đó là bởi vì cậu biết tốc độ hiện tại của mình đã vượt xa Piaro. Xoẹt xoẹt xoẹt, bạn đã gây ra 3,900 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 3,790 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã thành công đạt combo thứ 3. Đóng ngoặc vuông, lượng sát thương mà mục tiêu nhận được sẽ tăng thêm 200% trong một giây. Đóng ngoặc vuông, ngay, móc lửng, mưm, một kỹ năng đã được tung ra với. Đó là dấu bé kiếm pháp Bắc Ma, sát dấu lớn. Grit có các kỹ năng huyền thoại nên chẳng có lý do gì để không sử dụng chúng cả. Chí mạng, đóng ngoặc vuông, bạn đã gây 125,600 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, máu của Piaro đã giảm một nửa ngay lập tức. Piaro đã nhận ra những gì còn thiếu. Trình độ kỹ thuật canh tác của ông ta đã tăng lên từ sự giác ngộ này. Đóng ngoặc vuông, một nhiệm vụ ẩn đã được tạo. Đóng ngoặc vuông, một cửa sổ nhiệm vụ đã xuất hiện để tăng thêm giá trị của trận đấu này. Chương 323, Piaro, đoạn kết của sự lựa chọn. Cách chương.